Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 225, tự rước lấy nhục. Kiếm bức tường nằm ở đoạn kiếm sơn trang chỗ sâu, chỉ có đoạn kiếm sơn trang một chút ưu tú hậu bối mới vừa có tư cách bước vào nơi này. Nơi này có ngày trước kiếm thánh đủ nhớ, giờ phút này Tiêu Hàn cùng kiếm Linh Nhi đi tới kiếm dưới vách đá. Kiếm bức tường có hai khối, ngẩng đầu nhìn lại, kiếm kia bức tường có mấy chục trượng khổng lồ, như hai khối từ trên trời giáng xuống cực lớn bia đá đứng sừng sững ở đó. Khí thế tràn đầy, kiếm trên vách đá, vết kiếm ngang dọc, thời kỳ cực kỳ lâu đời, vừa đi vào, liền có một cỗ tang thương khí tức đập vào mặt. Lại nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, cái này hai khối kiếm bức tường rất là kỳ dị. Bên trái một khối kiếm bức tường, bên trên mỗi một đạo vết kiếm bên trong, có nước không ngừng chảy ra. Nước chảy róc rách, tại kiếm trên vách đá tạo thành một đạo nước chảy thác nước. Kiếm dưới vách đá đây, cũng rất tự nhiên tạo thành một cái đầm sâu, mà bên phải cái kia một khối kiếm bức tường. Bên trên mỗi một đạo kiếm trong vách, vậy mà không ngừng có mãnh liệt cương phong từ trong đó quét sạch đi ra. Nhìn kỹ lại, khối kia kiếm bức tường xung quanh không gian đều mơ hồ vặn vẹo. Có thể thấy được cái này cương phong đáng sợ. Đây chính là kiếm bức tường A, đứng tại hai khối khí thế bàng bạc kiếm dưới vách đá. Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe. Ở đây cất giấu cái kia cái gọi là kiếm áo nghĩa. Giờ phút này, tại kiếm dưới vách đá phương này quảng trường bên trên, cũng là ngồi xếp bằng một chút nam nữ trẻ tuổi. Tự nhiên đều là đoạn kiếm sơn trang ưu tú thế hệ trẻ tuổi. Nhị tiểu thư, nhìn thấy kiếm Linh Nhi tới phía sau, những người tuổi trẻ này liền dồn dập đứng dậy đi tới. Đối với kiếm Linh Nhi cung kính hành lễ. Sau đó ánh mắt của bọn hắn cũng đều là nhìn về phía một bên Tiêu Hàn. Có chút hiếu kỳ thần sắc. Nhị tiểu thư, vị này là... Một vị thanh niên lên tiếng dò hỏi. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Kiếm thánh truyền nhân, Tiêu Hàn. Chúng ta đoạn kiếm sơn trang kiếm. Kiếm Linh Nhi Mỹ mâu hơi hơi đảo qua mọi người. Giới thiệu nói, hắn liền là Tiêu Hàn. Nghe vậy, trong sân những người tuổi trẻ này con ngươi co rụt lại, cũng là cả kinh. Giờ đây tại nơi này trong Nam Hoang vực bảy đại chúa tể thế lực bên trong, Tiêu Hàn danh tiếng có thể nói là không ai không biết. Một năm trước nhấc lên kiếm gãy phong ba, giết tôn chém thánh, Tiêu Hàn đã là cái này tuổi trẻ bối phận ngưỡng mộ đối tượng, nhất là đối bọn hắn đoạn kiếm sơn trang người mà nói. Tiêu Hàn cùng bọn hắn giờ đây coi là người một nhà. Kiếm, đoạn kiếm sơn trang người thừa kế. Những người tuổi trẻ này đều là tại hiếu kỳ đánh giá Tiêu Hàn. Rất là kinh ngạc, không nghĩ tới tại đoạn kiếm thành nhấc lên tinh phong huyết vũ Tiêu Hàn. Vậy mà trẻ tuổi như vậy, nhìn xem bộ dáng, rõ ràng tuổi tác so với bọn hắn còn nhỏ. Một chút cô gái trẻ tuổi nhìn xem Tiêu Hàn, trong đôi mắt đẹp cũng là không ngờ hiện ra một vệt dị sắc. Bằng chừng ấy tuổi liền đã xông ra danh khí, làm sao không làm người ngưỡng mộ. Từ khi một năm trước đoạn kiếm thành phong ba sau đó, Tiêu Hàn liền một mực không có tin tức gì. Không nghĩ tới hôm nay thế mà lại đột nhiên xuất hiện tại đoạn kiếm sơn trang. Tham kiến kiếm, sau khi lấy lại tinh thần, trong sân những cái này thanh niên nam nữ cũng là lập tức đối với Tiêu Hàn cung kính hành lễ. Kiếm thân phận, tại đoạn kiếm sơn trang bên trong, không ai có thể dám không cung kính đối đãi. Kiếm, ngươi có thể dạy ta luyện kiếm sao? Lúc này, một vị đẹp thiếu nữ đi ra, nàng một đôi mắt to như nước trong veo nhìn xem Tiêu Hàn. Có chút ngại ngùng nói. Nhìn xem Tiêu Hàn cái kia tuấn giật khuôn mặt, nàng không ngờ cúi đầu xuống, trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện lên một vệt ngượng ngùng cảm giác. Kiếm, kiếm pháp của ta cũng không tốt lắm. Ngươi có thể hướng dẫn ta một chút sao? Tựa như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lại có mấy vị đẹp thiếu nữ đi tới. Mỹ mâu đều là mỉm cười nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Vị này kiếm, không chỉ còn trẻ thành danh. Hơn nữa, còn thật đẹp trai đây. Thấy thế, Tiêu Hàn không ngờ có chút xấu hổ. Khiến hắn là dạy vẫn là không dạy đây. Một bên Kiếm Linh Nhi liếc nhìn trước mặt một nhóm thiếu nữ. Không ngờ lắc đầu, lại trừng mắt nhìn Tiêu Hàn. Tựa như đang cảnh cáo Tiêu Hàn không được đi tai họa những cái này thanh thuần thiếu nữ. Nhìn thấy Kiếm Linh Nhi dáng dấp, Tiêu Hàn khẽ giật mình. Lập tức không ngờ bất đắc dĩ cười khổ. Coi hắn là thành cái gì? Nhưng mà, còn không đợi Tiêu Hàn nói chuyện. Một thanh âm liền từ một bên truyền đến. Một năm trước, kiếm tại Đoạn Kiếm Thành giết Tôn chém thánh. Thế nhưng là, cái kia dù sao cũng là mượn nhờ thánh kiếm chi uy. Cũng không phải là kiếm thực lực bản thân. Ngoại giới bởi vậy liền truyền ngôn nói kiếm pháp cao siêu. Viễn siêu cùng thế hệ. Không khỏi, có chút hữu danh vô thực a. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người lập tức theo âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy, một vị thanh niên mặc áo đen đi tới. Kiếm tìm, những cái này Đoạn Kiếm Sơn Trang người trẻ tuổi tự nhiên nhận thức người tới. Kiếm tìm, tại Đoạn Kiếm Sơn Trang thế hệ trẻ tuổi bên trong, kiếm pháp có thể xưng được là số một số hai. Mà nghe hắn vừa rồi nói như vậy, hắn là đang chất vấn kiếm thực lực. Kiếm tìm, người chính là như thế cùng kiếm nói chuyện, còn không mau bồi tội. Kiếm Linh Nhi ánh mắt yên tĩnh quét tới, lạnh nhạt nói, kiếm, ta người này nhanh mồm nhanh miệng, liền ưa thích ăn ngay nói thật, mong rằng không cần tính toán. Kiếm tìm lập tức đối với Tiêu Hàn nói ra, bất quá dáng dấp rất tùy ý, trên khuôn mặt mang theo ngạo khí. Hiển nhiên trong lòng cũng không chân chính thừa nhận Tiêu Hàn kiếm thân phận. Nhìn thấy kiếm tìm dáng dấp, Kiếm Linh Nhi khuôn mặt hơi hơi hiện lãnh, có chút không thích, bất quá kiếm tìm cũng là hoàn toàn chính xác chưa từng nói sai. Lúc đó Tiêu Hàn đích thật là mượn nhờ thánh kiếm lực lượng. Thế nhân chỉ biết là Tiêu Hàn là kiếm thánh truyền nhân. Nhưng mà đối với Tiêu Hàn kiếm pháp, hoàn toàn chính xác đồng thời không rõ ràng. Bất quá Kiếm Linh Nhi biết một chút, đã có tư cách thu được kiếm thánh truyền thừa, lại lấy được trang chủ tán thành. Kiếm pháp, tự nhiên không thể nghi ngờ. Cho nên nàng trong lòng tự nhiên vẫn là đối Tiêu Hàn có lòng tin. Cùng thế hệ bên trong, nếu bàn về kiếm pháp, chắc hẳn không mấy người là Tiêu Hàn đối thủ. Như lời ngươi nói không tệ. Lúc đó giết Tôn chém thánh, ta đích xác là mượn nhờ thánh kiếm lực lượng. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía kiếm tìm, sắc mặt bình tĩnh, rất thản nhiên nói ra, kiếm thừa nhận liền tốt. Kiếm tìm khóe miệng hơi cuộn lên, ánh mắt vừa nhìn về phía Kiếm Linh Nhi, nói, nhị tiểu thư, ngươi nhìn, kiếm hắn đều thừa nhận chính mình hữu danh vô thực. Kiếm tìm, ngươi làm càn. Kiếm Linh Nhi khuôn mặt lập tức lạnh xuống. Ta chỉ là thừa nhận mượn nhờ thánh kiếm lực lượng. Còn hữu danh vô thực, ta ngược lại cũng không tán đồng. Kiếm gãy trăm năm chưa từng nhận chủ. Vừa vặn là ta thu được kiếm thánh truyền thừa. Mà làm sao không là ngươi? Để kiếm gãy nhận chủ, cái này chẳng lẽ không phải thực lực một loại? Tiêu Hàn chậm chậm nói ra. Hắn ý tứ rất đơn giản. Thu được kiếm thánh truyền thừa cũng không phải là người người có tư cách này, bởi vì muốn thu được truyền thừa cái này vốn là một loại thực lực, mà thực lực này ngươi kiếm tìm không, cũng không tư cách này. Nghe vậy, kiếm tìm khuôn mặt cũng là run lên. Tiêu Hàn lời ấy để hắn không phản bác được. Cuối cùng trăm năm qua rút lên thánh kiếm người chỉ có Tiêu Hàn một người, mà cái này hoàn toàn chính xác liền là một loại thực lực, một loại rất nhiều người xa không thể chạm thực lực. mà ta thân là kiếm thánh truyền nhân, giữ thánh kiếm, giết tôn chém thánh, cái này lại sao là hữu danh vô thực? Dựa theo ngươi ý tứ, mượn lực liền không thuộc về mình thực lực. Tiêu Hàn lại hỏi ngược lại, nghe vậy, Kiếm Linh Nhi mấy người cũng là gật đầu biểu thị tán thành. Cầm trong tay thánh kiếm giết tôn chém thánh, bọn hắn có thể làm được sao? Tất nhiên không thể, bởi vì bọn hắn liền rút lên thánh kiếm tư cách đều không có. Mà Tiêu Hàn bằng vào thực lực của mình, rút lên thánh kiếm, cái này lại thế nào hữu danh vô thực? Mặt khác, ngươi nói kiếm pháp của ta hữu danh vô thực, ta lại cảm thấy có mấy phần buồn cười. Ngươi có thể từng thực sự được gặp ta xuất thủ? Tiêu Hàn từ tốn nói, nếu kiếm đều nói như vậy, cái kia ta hôm nay ngược lại muốn tận mắt nhìn một chút kiếm pháp. Kiếm, xin chỉ giáo. Kiếm tìm tay một chiêu, trường kiếm tại tay, nhắm thẳng vào Tiêu Hàn. Thấy thế, một bên chúng vị trẻ tuổi giật mình. Kiếm tìm, hắn muốn khiêu chiến kiếm. Kiếm tìm chính là đấu tôn thực lực, mà nghe nói kiếm chỉ là đấu tông thực lực. Khiêu chiến này, chỉ sợ có chút không hợp lý. Kiếm tìm, làm càn, còn không mau lui ra. Kiếm Linh Nhi lạnh lùng nói, kiếm này tìm ỷ vào thiên phú của mình, bây giờ là càng khoa trương. Không sao, ta thân là kiếm, Đoạn Kiếm Sơn Trang con cháu muốn tới kiến thức kiếm pháp của ta, tự nhiên vui lòng chỉ giáo. Lúc này, Tiêu Hàn đối với Kiếm Linh Nhi khoát tay áo, lập tức đi ra. Trong tràng, hai người giằng co, nhìn xem đi ra Tiêu Hàn, Kiếm Linh Nhi đám người giật mình. Gia hỏa này muốn chiến đấu tôn, để ngươi động thủ trước. Kiếm tìm đạo, Tiêu Hàn sắc mặt bình thản, lập tức bước chân bước về phía trước một bước. Chỉ một thoáng, một cỗ quái dị kiếm khí nháy mắt theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Giờ khắc này, Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, liền như là một chui ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm. Vô cùng sắc bén, hắn cái kia một đôi sắc bén con ngươi bên trong phảng phất có được vô số lợi kiếm đang cuộn trào. Đáng sợ tột cùng, leng keng, trong chốc lát, lúc này, một đạo hàn quang xẹt qua hư không, lóe lên một cái rồi biến mất. Mọi người con ngươi co rụt lại, trước mắt phảng phất xuất hiện ảo giác. Vừa rồi cái kia một màn, như giống như nằm mơ. Hàn quang vừa rơi xuống, thấu trời kiếm khí nháy mắt giống như thủy triều tán đi. Cùng lúc đó, một đạo thanh thúy kim loại rơi xuống đất, âm thanh vang lên. Kiếm tìm kiếm trong tay rơi xuống đất, âm thanh theo mặt đất truyền đến, mọi người giật nảy cả mình, ánh mắt nháy mắt nhìn đi qua, chỉ thấy kiếm tìm trên cổ tay phải có một đạo vết kiếm hiện lên, máu tươi từ nơi đó chậm chậm tràn ra. Vừa rồi hắn xuất kiếm, nhìn thấy kiếm tìm trên cổ tay vết kiếm, Kiếm Linh Nhi đám người đều là một mặt vẻ kinh ngạc, có chút khó tin. Một kiếm kia quá nhanh, kiếm rơi xuống đất, kiếm tìm vẫn như cũ chưa từng hoàn hồn, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tay của mình, một mặt khiếp sợ. Vừa rồi Tiêu Hàn xuất thủ mà hắn không có chút nào phát giác, một kiếm này nếu là cắt hướng cổ họng của hắn, giờ phút này chỉ sợ hắn đã là cái người chết. Tiêu Hàn kiếm hữu danh vô thực, giờ phút này kiếm tìm trong nội tâm không biết là cái gì tư vị. Hắn coi là kiếm pháp của hắn tại Đoạn Kiếm Sơn Trang cùng thế hệ bên trong số một số hai, nhưng mà tại Tiêu Hàn dưới kiếm, hắn không chịu nổi một kích. Tiêu Hàn lờ mờ nhìn lướt qua kiếm tìm, lập tức bước đi bước chân, hướng thẳng đến kiếm bức tường đi đến. Nhìn xem Tiêu Hàn bóng lưng, kiếm tìm khóe miệng không ngờ nhấc lên một vệt tự diễu thần sắc. Từ đầu đến cuối, Tiêu Hàn liền tên của hắn cũng không từng hỏi đến, hạng gì châm chọc, tự rước lấy nhục. Kiếm Linh Nhi yên tĩnh nhìn lướt qua kiếm tìm phía sau. cũng là nhanh chóng đi theo. Trong nội tâm đối với Tiêu Hàn cũng là có chút kinh ngạc. Kiếm thánh truyền nhân, tuyệt không phải là hư danh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.